Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Biến Tinh Hàn Ngọc. Xem ra Vu Phó Hội trưởng còn chưa ý thức được vấn đề đến cùng là xuất hiện ở chỗ nào a. Nghe được Vu Tuyết phảng phất nói một mình đồng dạng tra hỏi. Diệp Băng lại không có chút nào khách khí. Lời vừa nói ra, làm cho vị này Phó Hội trưởng đại nhân khẽ nhíu chân mày. Mặt khác chú khí sư cũng không khỏi vì Diệp Băng lau một vệt mồ hôi. Thầm nghĩ dám dạng này cùng Phó Hội trưởng đại nhân nói chuyện. Chỉ sợ chú khí sư công hội cũng vẻn vẹn chỉ có hội trưởng Khổng Thạch một người a. Mà lại liền xem như hội trưởng Khổng Thạch, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không dùng loại này ẩn chứa diễu cợt nói đến chỉ trích Vu Tuyết. Chắc chắn sẽ lưu mấy phần mặt mũi. Làm sao giống thời khắc này Diệp Băng một dạng, phảng phất dạy học chỉ lão sư đồng dạng, nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Vu Tuyết cảm thấy mặc dù phẫn nộ Diệp Băng vô lễ, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Trên thực tế tại vừa rồi chuẩn bị thành dụng cụ một khắc này phát hiện cái vấn đề về sau. Nàng đã đoán được có thể là tôi thép một bước xuất hiện biến cố. Nhưng đến ngọn nguồn là biến cố gì? Nàng bây giờ đều là hai mắt đen thui, cho nên giờ khắc này Vu Tuyết một mặt phẫn nộ Diệp Băng ngôn ngữ. Một mặt lại cực độ hiếu kỳ, gấp muốn có người đến giải đáp nghi ngờ của mình, để cho mình lần tiếp theo đúc khí phía trên không đến nỗi tái phạm mần ni. Thậm chí Vu Tuyết ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái này tựa hồ là chính mình đột phá đến linh giai cấp thấp chú khí sư. Đạt tới giống như Khổng Thái cấp độ mấu chốt. Nếu là đem điểm này tìm hiểu được, chớ nói nửa bước linh khí không nói chơi, còn có thể nhất cử đột phá đến linh giai chú khí sư cấp độ. Nếu như ta không có nhìn lầm, Vu Phó Hội trưởng vừa rồi sử dụng tôi thép đồ vật. Hẳn là biến tinh hàn ngọc a. Diệp Băng cũng sẽ không để ý tới Vu Tuyết cùng mặt khác những chú khí sư kia ánh mắt khác thường. Mà là đưa tay hướng nơi nào đó một chỉ. Lời nói ra, làm cho không ít người đều là khẽ gật đầu, bởi vì đối với Vu Tuyết tôi thép đồ vật, một chút cùng hắn quan hệ không tệ trưởng lão cũng không quá lạ lẫm. Đó là vị này phó hội trưởng đại nhân từ nơi nào đó trông chỉnh một chút thời gian một năm. Lúc này mới may mắn lấy được chí bảo, cái này cái gọi là biến tinh hàn ngọc, thậm chí là đạt đến linh giai cấp thấp cấp độ. Đây cũng là Vu Tuyết dám ở thiên giai đỉnh phong chú khí sư thời điểm. Liền rèn đúc nửa bước linh khí nguyên nhân chỗ tồn tại. Dù sao linh giai cấp thấp tôi thép đồ vật, đã có thể làm cho tạo thành vũ khí có được một tia linh tính. Đây là nàng ỷ trượng lớn nhất, bao quát Vu Tuyết ở bên trong. Tất cả vây xem chú khí sư bọn họ, cho tới bây giờ đều không có đem lần này biến cố. Hướng biến tinh hàn ngọc trên người nghĩ, cho tới giờ khắc này Diệp Băng lời nói truyền ra, ta nghĩ Vu Phó Hội trưởng mặc dù từng chiếm được biến tinh hàn ngọc này, hẳn là còn không có chân chính thăm dò cái này tôi thép đồ vật nội tình. Trong đó cái kia biến chữ, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà đúng là có được cực lớn biến số. Diệp Băng chậm rãi mà nói, mà lúc này đây Vu Tuyết, đã là đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Sau đó một viên không ngừng biến ảo màu sắc ngọc thạch. Chính là trống rỗng xuất hiện tại nàng ngọc trong lòng bàn tay. Người nhất định coi là, cái này cái gọi là biến chữ, chỉ là biến tinh hàn ngọc này thỉnh thoảng biến ảo nhan sắc đi. Vậy ngươi coi như 10 phần sai. Sau đó Diệp Băng một phen, làm cho Vu Tuyết gương mặt lúc trắng lúc xanh. Bởi vì nàng trước kia đúng là hiểu như vậy, hiện tại nghe tiểu tử này thuyết pháp, tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bởi vậy Vu Tuyết mặc dù trong lòng phẫn nộ Diệp Băng ngôn ngữ không khách khí, lại không có ngay tại chỗ phát tác, mà mặt khác chú khí sư bọn họ, đã bị Diệp Băng lời nói hấp dẫn, đều cực muốn biết cái kia biến chữ, đến cùng chỉ là cái gì. Kỳ thật biến tinh hàn ngọc mặc dù bản thân một mực là hàn thuộc tính, nhưng là sẽ theo vì sao trên trời biến hóa, mà để hắn hàn thuộc tính mạnh yếu phát sinh một chút cải biến. Diệp Băng trong miệng nói chuyện, sau đó vươn tay ra chỉ bầu trời, tiếp tục nói, mặc dù chúng ta biết, liền xem như tại ban ngày, vì sao trên trời cũng là khách quan tồn tại, nhưng đối với biến tinh hàn ngọc này mà nói, lại là ảnh hưởng cực lớn, mà lại theo trăng tròn trăng khuyết lúc tinh quang ảm đạm trình độ. Cũng có nhất định ảnh hưởng, rèn đúc phổ thông thiên khí, vô luận là tại trăng tròn trăng khuyết, hay là tại ban ngày ban đêm, biến tinh hàn ngọc tôi thép băng hàn chi lực đều đầy đủ. Chỉ khi nào đột phá thiên giai vũ khí cấp độ này, dù là chỉ là nửa bước linh giai, đối với biến tinh hàn ngọc tôi thép băng hàn chi lực, yêu cầu tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Nghe Diệp Băng nói đến đây, kỳ thật Vu Thuyết biến tinh hàn ngọc này chủ nhân, đã ẩn ẩn có chút minh bạch, trên thực tế cấp độ này nàng cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua. Càng không có phát hiện trong đó nhỏ xíu khác biệt, thế nhưng là chính mình là biến tinh hàn ngọc chủ nhân. Được Diệp Băng cái này một nhắc nhở, Vu Thuyết vô hình ở giữa đã đang âm thầm cảm ứng biến tinh hàn ngọc khí tức. Quả nhiên phát hiện trong đó nào đó một đạo mịt mờ hàn khí. Tựa hồ cùng trên bầu trời cũng không có thể thấy được ngôi sao. Có một loại đặc thù liên hệ, đây cũng chính là đem biến tinh hàn ngọc luyện hóa thành bản thân Vu Thuyết mới có thể cảm ứng ra đến. Nàng tin tưởng mặt khác chú khí sư, cho dù là hội trưởng Khổng Thái cái này linh giai cấp thấp chú khí sư. Chỉ sợ cũng căn bản không phát hiện được a. Như vậy trước mắt cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên. Lại là làm sao phát hiện đây này? Hơn nữa còn nói đến đạo lý rõ ràng. Chẳng lẽ tiểu tử này đã từng cũng có được qua một viên biến tinh hàn ngọc? Còn đem luyện hóa qua? Không, cũng không khả năng. Nghĩ đến cái này một cái khả năng, Vu Thuyết không khỏi lắc đầu. Phải biết biến tinh hàn ngọc này thế nhưng là nàng xâm nhập một chỗ tuyệt địa. Hoa trọn vẹn thời gian một năm mới đến. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn? Sao có thể có dạng này kiên nhẫn tâm? Thậm chí Vu Thuyết đều có thể suy đoán được. Chỉ sợ toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc, cũng liền như thế một viên biến tinh hàn ngọc. Đã như vậy, vậy cái này thiếu niên chỉ sợ sẽ là từ một chút trong cổ tịch hiểu rõ đến. Chỉ là từ trong sách hiểu rõ, liền có thể một chút xem thấu chính mình sai lầm nội tình. Phần này nhãn lực, chỉ sợ so hội trưởng Khổng Thạch đều còn mạnh hơn nhiều a. Vu Thuyết đoán được không sai. Đối với nàng cái này tôi thép đồ vật biến tinh hàn ngọc. Diệp Băng đúng là từ trong cổ tịch hiểu rõ. Nhưng là biết nàng vừa rồi sai lầm. Lại là dựa vào hiên viên chú khí thuật. Nói thật, linh hồn chi lực có tăng lên cực lớn Diệp Băng. Vô luận là đối với đúc khí một đạo lý giải. Vẫn là chân chính thuật đúc khí. Chỉ sợ đều đã xa ở trên Vu Thuyết. Có thể nhìn ra những vật này. Cũng không phải gì đó khó lường bản sự, xem ra ngươi đã hiểu, đến một lần hiện tại là ánh bình minh vừa ló dạng ban ngày. Thứ hai hôm nay đúng lúc là 15 tinh quang ảm đạm. Ở thời điểm này dùng biến tinh hàn ngọc đến tôi thép. Hàn khí kia thật có chút không đủ, mặc dù không đến nỗi thất bại, nhưng nửa bước linh khí, cuối cùng là không thể nào thành công. Cặp Vu Thuyết một bên khống chế viêm trận. Một bên rơi vào trầm tư, Diệp Băng biết đối phương đã có chỗ lĩnh ngộ, lúc này là một cái lời kết thúc, làm cho đứng ngoài quan sát tất cả trưởng lão cùng đê giai chú khí sư bọn họ. Đều là tất cả đều hiểu rõ ra, vậy cái này cùng gia nhập hai cái băng sa thạch lại có quan hệ gì đâu. Diệp Băng dứt lời sau đó, Vu Thuyết trên mặt sớm không có cái kia bôi không phục thần sắc. Thay vào đó. Chính là một vòng khiêm tốn thỉnh giáo. Nàng tính tình mặc dù táo bạo, lại không phải người không nói lý. Thấy đối phương nói rất có lý. Đương nhiên muốn tận dòm toàn cảnh. Hết chương.